Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748. Chương 748. Báo hỏng xe. Tới cảnh sát giao thông đại đội chuyên dụng bãi đậu xe sau đó. Vốn là quang đãng không trung đột nhiên bắt đầu rơi xuống Tiểu Vũ. Tống Phương Phương xuống xe. Ở sau xe cầm lên cây dù đi mưa. Cùng Từ Khuyết đến phòng gác cửa. Là tới đề xe sao? Bảo vệ cửa là một cái lão đại gia. Nhìn hơn 50 tuổi. Nắm báo chí hiếu kỳ quét một vòng Tống Phương Phương. Tại hắn nhìn, Tống Phương Phương mở ra xe sang trọng. Nhân lại đẹp mắt như vậy. Làm sao sẽ tới cầm nơi này xe? Phải biết, nơi này xe đại đa số đều là không bảng số bị kiểm tra và ngăn cấm xe. Còn có chính là tai nạn xe. Những xe này căn bản không có tác dụng gì. Đại thúc, chúng ta là đến tìm xe. Từ Khuyết nói, tìm xe à, bảng số xe bao nhiêu? Bề ngoài cũng nói cho ta nghe một chút đi. Đại thúc nhíu mày một cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Là một chiếc đường dài xe chở khách. Ừ, đại thúc ngây ngẩn, ở chỗ này, quả thật ngừng một chiếc báo hỏng đường dài xe chở khách. Nhưng là chiếc xe kia là trên vách đá té xuống. Nghe nói bên trong hành khách tất cả đều té chết. Lúc đó trở tới đây thời điểm, trên xe vết máu cũng còn chưa khô đâu rồi. Hai người này không có chuyện tìm chiếc xe kia làm gì. Nhìn ra đại thúc trong mắt nghi ngờ. Từ Khuyết giải thích, chúng ta là tới kiểm tra một chút xe. Đến thời điểm kéo ra ngoài báo hỏng. Vừa nói, Từ Khuyết lấy ra hai cái yên, nhét đi qua. Lý do này mặc dù xấu, bất quá nếu thu đồ vật, lão đại gia thái độ lập tức biến đổi, cười ha hả nói, tiểu tử thật là khách khí, vậy cũng tốt, ta mang bọn ngươi đi qua. Vừa mới đứng lên, hắn chú ý tới bên ngoài trời mưa, sắc mặt chợt biến đổi, hôm nay, sợ rằng không được, Tống Phương Phương có chút kỳ quái, lão đại gia, tại sao không được à? Ai, các ngươi không biết, chúng ta cái này bãi đậu xe, ma quỷ lộng hành, lão đại gia mặt đầy thần thần bí bí nói. Từ Khuyết trực tiếp cười, đại gia, nơi này nếu như ma quỷ lộng hành, ngươi còn dám đi làm ở chỗ này? Ta ban ngày đi làm a, ban ngày này địa phương cũng còn khá, chính là buổi tối, thanh âm ấy, có thể nghe người ta lên ra nút tất cả đi ra. Không chỉ là buổi tối, không thái dương thời điểm thanh âm thì có, cũng tỉ như bây giờ. Trời mưa, Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn bãi đậu xe, chỉ thấy ở trong đó âm phong trận trận, âm khí 10 phần, bất quá cũng không thể nhìn kỹ đến kỳ quái đồ vật. Cho nên, bây giờ ta là muốn tốt cho các ngươi, đến một cái không thái dương thời điểm, chính ta cũng không dám đi vào. Ngược lại ta chưa tới vài năm liền về hưu, tuổi tác cũng lớn như vậy rồi, lặng lẽ nói cho ngươi biết, quỷ không tổn thương chúng ta loại này đã có tuổi nhân. Cho nên trong này mặc dù ma quỷ lộng hành, cũng không ra khỏi đại sự gì, liền thích hợp một chút đi. Từ Khuyết gật đầu một cái, cảm thấy này lão đại gia thật lạc quan. Hắn đứng ở cửa, lão đại gia, nếu cũng không có chuyện gì, sẽ để cho chúng ta vào đi thôi. Tiểu tử, người thật là không sợ quỷ à? Yên tâm, Từ Khuyết mỉm cười gật đầu. Cuối cùng cùng với Tống Phương Phương đi tới. Điên rồi, mà quỷ lộng hành địa phương cũng dám đi. Đúng là điên à? Lão đại gia thở dài thở ngắn. Cuối cùng hô, vậy ngươi đi trở về. Có chuyện gì, nhất định phải đi ra. Kia xe khách ở đông nam góc trên, đầu xe cũng đụng không chiếc kia. Ừ, biết, cảm ơn, Từ Khuyết kêu một tiếng, hướng đông nam góc trên đi tới. Tống Phương Phương che dù, có chút hồ nghi hết nhìn đông tới nhìn tây, nói, nơi này xe, thật đúng là đều là tai nạn xe đây. Ừ, phần lớn đều là đi, nhìn trước mặt một chiếc xe con. Chiếc xe này thân xe đều bị lửa đốt chỉ còn lại cơ cấu. Bất quá theo không trung một tia chớp thoáng qua, trong xe tải giống như có một bóng người đột nhiên xuất hiện. Từ Khuyết đồng tử co rụt lại, bởi vì trước mặt xe bánh mì thật giống như đột nhiên động. Mặc dù bị đốt chỉ còn lại có khung xương, nhưng là lại là xuất hiện một đạo bán trong suốt trạng thái xe bánh mì. Mà người kia chính ngồi ở trong xe, hung tợn thao túng bán trong suốt xe bánh mì đánh tới. Cho ta, đi chết đi, tốc độ thật nhanh, nháy mắt con mắt liền đánh tới. Tống Phương Phương khẽ kêu, giao cho ta thử một chút. Tống Phương Phương động tác rất nhanh, thủ thế nhanh chóng biến hóa, một đạo linh khí công kích tới, nhanh chóng chạy xe bánh mì trong nháy mắt thay đổi ngăn cản tại chỗ. Đột nhiên, bán trong suốt xe bánh mì mặt ngoài giấy lên ngọn lửa hừng hực. Bên trong tài xế cũng rất giống một cái bị lửa thiêu đốt âm hồn. Ngũ quan toàn bộ mở ra, hung tợn hướng Tống Phương Phương gầm thét. Cùng lúc đó, xe bánh mì bên cạnh trong xe con, một người mặc quần áo đỏ nữ nhân nhìn chằm chằm Từ Khuyết bên này. Ta chết, thật thê thảm a, mau cứu ta. Xe con bên cạnh, một chiếc chén vàng trước xe, một người mặc quần áo đỏ nữ nhân hướng Từ Khuyết bên này đưa tay. Cứu ta bị đụng chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bãi đậu xe không ít xe đều giống như phục đang sống. Bên trong quỷ vật rối rít gầm thét. Tống Phương Phương khẩn trương nói, tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ? Từ Khuyết sắc mặt thâm trầm, rất rõ ràng, những thứ này đều là chết ở dưới bánh xe mặt nhân. Bởi vì oán niệm rất sâu, cho nên một mực bám dai như đỉa, mà theo ở chỗ này xe càng ngày càng nhiều, người chết cũng đều tụ ở nơi này. Nơi này hoàn toàn biến thành một cái tương tự với bãi tha ma tồn tại. Nguyên lai, là như vậy, Tống Phương Phương cau mày. Bất quá, nơi này nhiều như vậy quỷ. Cái kia bảo an, người chung quanh chẳng lẽ sẽ không gặp nguy hiểm sao? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, giải thích, có lẽ, chính là bởi vì chết ở dưới bánh xe mặt, cho nên bọn họ không cách nào rời đi. Có ý gì? Tống Phương Phương có chút kỳ quái, bởi vì xe coi như là bọn họ hồn phách ở nhờ địa phương. Bọn họ hồn thể không thể rời đi thân thể rất xa. Ta, xe thần, đụng chết ngươi, lúc này, thiêu đốt ngọn lửa xe bánh mì cấp tốc đánh tới. Có thể giải quyết sao? Giao cho ta đi. Tống Phương Phương cố ý muốn đúc luyện chính mình. Hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng một kích toàn lực. Trên người linh khí đánh đi ra ngoài, xe bánh mì phía trên trong suốt ngọn lửa trong nháy mắt tắt. Bên trong hỏa nhân ngây tại chỗ, nhìn một chút chính mình ngồi xe bánh mì, linh khí đã tiêu tan sắp không có. Một kích này là Tống Phương Phương một kích toàn lực, lấy bây giờ nàng thực lực, đối phó loại này xe bánh mì quỷ dư giả. Ta, xe thần, sẽ không thất bại. Bên trong quỷ còn muốn giãy giụa, bởi vì hắn là ở trong xe tải đốt chết duyên cớ. Cho nên hắn năng lực có chút đặc thù, hắn chỉ cần ngồi ở trong xe là có thể toát ra ánh lửa, biến thành u hồn chiến xa. Quỷ hỏa có thể đem người linh hồn thiêu hủy không còn một mống. Chỉ có thấy người khác cũng giống như mình bị đốt chết tươi. Trong lòng hắn oán niệm mới có thể bình tức một ít. Nhưng là lần này, chính mình u hồn chiến xa lại bị thiêu khô tịnh, cái này làm cho hắn thế nào cũng muốn không thông. Không thể nào, ta là mạnh nhất, ta là xe thần, ta làm sao có thể chết? Xe bánh mì quỷ phẫn nộ hô to. Tống Phương Phương hừ lạnh nói, nếu như ngươi mạnh nhất, cũng sẽ không bị tai nạn xe chết. Ngươi biết cái gì, ta là bị người hại. Liền bởi vì bọn họ ghen tị ta tài lái xe, bọn họ lại cố ý đụng ta, sau đó nhìn ta bị đốt chết tươi. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Ta là xe thần, ta sẽ không bại. Ta tài lái xe là đệ nhất thiên hạ. Ta muốn đem bọn ngươi tất cả đều đốt chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?